Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, một năm lúc. Thời gian cực nhanh, xuân hạ thu đông bốn mùa, một cái mùa đón một cái mùa đi qua. Trong nháy mắt, chính là một năm. Vô đạn xong, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Một năm này, ở Goa Vương quốc Kolubo núi, Sơn Tặc nhà, Fuxia thôn, Makino yến hội quán bar, Lâm Thiên thân ảnh của ở bốn cái địa phương lẻn lấy. Mặc dù nói không có đại hải trình trải qua nguy hiểm cùng kỳ diệu kinh lịch, nhưng ở đây có cái này cái trên thế giới ít có khó được an bình. Một năm này, Lâm Thiên cùng Luffy A trong lúc đó ràng buộc cũng theo thời gian trôi qua, chậm rãi làm sâu sắc. Ba người trong lúc đó mặc dù không có như huynh đệ giống nhau xưng hô, thế nhưng ba người giữa cảm tình càng sâu huynh đệ. Một năm này, đối với Vu Lâm Thiên qua mà nói cũng là trọng yếu phi thường. Không chỉ có về mặt tình cảm, còn có tự thân trên tâm tính. Hồi sinh ba năm, Lâm Thiên vẫn luôn ở đại hải trình. Mỗi ngày trải qua cái loại này đao quang kiếm ảnh, treo ở kề cận cái chết sinh hoạt. Cái này bên trong yên ổn, bình tĩnh Lâm Thiên nội tâm. Trong một năm thời gian, để Lâm Thiên suy tính rất nhiều. Làm một trọng sinh giả, Lâm Thiên không có cái loại này đối với kiếp trước lưu luyến. Bởi vì không có lưu luyến cái loại này gì đó, nhưng biết rõ cái này cái thế giới đại khái quỹ tích, Lâm Thiên nội tâm vẫn cho là mình là một khách qua đường. Nhưng đã qua một năm tĩnh tâm suy nghĩ, để Lâm Thiên hiểu rất nhiều thứ, cũng ý thức được rất nhiều thứ. Nói tóm lại, một năm này đối với Vu Lâm Thiên qua mà nói là lớn vô cùng biến hóa. Kolubo sơn mạch ngọn núi cao nhất chỗ, lúc đầu tiêm nhận ngọn núi, chẳng biết lúc nào, đã bị rời bằng nhau, biến thành một cái bằng phẳng nền tảng. Trên ngọn núi, Lâm Thiên, Luffy cùng A đang đứng ở tại bên trên, nhìn trên ngọn núi sừng sững một cái dùng thanh sắc tảng đá đạt được một cái đài cao. Từ trên cao nhìn lại, toàn bộ nền tảng là một cái bát diện thể, 9 mét cao, mỗi mặt đều là một cái 27 nền tảng, mặt trên điêu khắc một ít đặc thù phù hiệu. Vù vù, thứ này rất nặng, Luffy khom người cả tiếng thở hổn hển. Nhìn bên cạnh cái kia kêu boy tảng đá, vẻ mặt không vui nói ra, này, Lâm Thiên cùng ấy, hai người các ngươi lại muốn ta một người bối vật này. Lâm Thiên hai mắt một tà đạo, ta nói đồng thời bàn, không phải ngươi không nên nói chơi đoán số người thua bàn. Cuối cùng là ngươi thua, ta đầy cũng không có cách nào. Nhìn phía trước cái này khổng lồ đài cao, cái này có thể là ba người bọn họ giàu to rồi hơn 10 ngày chỉ có làm thành. Từ mấy ngàn thước chân núi, đem những thứ này tảng đá mang lên lai ở xếp xong. Khó hiểu hỏi, Lâm Thiên, người đột nhiên làm loại vật này để làm chi? Lẽ nào có cái gì đặc biệt tác dụng sao? Hơn một năm ở chung, ấy đối với Vu Lâm Thiên cũng có một hiểu rõ. Lâm Thiên không phải cái loại này sẽ làm chuyện vô ích người. Hắn làm sự tình nhất định sẽ dùng có chút mục đích. Lâm Thiên khẽ gật đầu một cái. Đây quả thật là có chút tác dụng, nhưng ta cũng không xác định có hữu dụng hay không. Suy nghĩ một chút, còn là chế tác một cái, để lấy phòng ngừa vạn nhất đi. Nhẹ nhàng nhảy, một tiếng thật nhỏ lấy thấp giọng, đứng ở trên đài cao, hướng về phía dưới thở hổn hển Luffy nói ra. Uy, Luffy, đem khối tảng đá rời xuống đến, muốn cẩn thận một chút, sớm biết rằng liền không chơi đoán số. Không nghĩ tới thứ này nặng như vậy. Luffy đô lang nói đạo. Nhưng động tác trên tay vẫn là không có ngừng. Một bà ôm lấy dưới chân tảng đá. Một bước nhỏ hướng phía trên đài cao đi đến. Ngay cả Luffy cũng phải chậm như vậy. Có thể tưởng tượng cái này khối tảng đá có bao nhiêu lui. Lai, Lâm Thiên một bà tiếp nhận tảng đá. Cố sức ôm lấy, hướng phía đài cao chính giữa đi đến. Nơi đó đã có một sớm đã chuẩn bị hảo vũng, nhẹ nhàng đem hòn đá cắm tốt, không đợi Lâm Thiên nghỉ giọng điệu, cả tòa đài cao nhất thời chấn động, rung động không có giảm bớt, ngược lại dần dần gia tăng, trên đất hòn đá đều ở đây đài cao chấn động lực lượng dưới. Nhảy lên, bụi cũng từ từ văng lên. Toàn bộ trên ngọn núi đều tràn ngập một sặc người yên vụ. Luffy cùng A nhất thời hôn mê. Vẻ mặt khó hiểu nhìn Lâm Thiên. Lâm Thiên đây rốt cuộc đang làm gì? Hắn vừa rồi cắm hòn đá đến lúc đó vật gì vậy? Lâm Thiên kỳ thực trong lòng cũng là vẻ mặt mông ép. Loại này sự tình Lâm Thiên cũng là lần đầu tiên làm. Sẽ xảy ra tình huống gì Lâm Thiên cũng không phải tinh tường. Bất quá Lâm Thiên có thể cảm giác được. Loại tình huống này chắc là hướng hảo phương hướng phát sinh. Cụ thể thế nào? Lâm Thiên cũng không phải tinh tường. Chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi. Dùng động tới nhanh đi cũng nhanh. Duy trì liên tục mấy đang lúc. Cũng đã biến mất không còn chút nào. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên, ấy đã đi tới. Quan tâm hỏi. Luffy cũng ở một bên hỏi. Đúng vậy. Lâm Thiên ngươi cắm vật gì vậy? Động tĩnh này cũng quá lớn. Lâm Thiên lắc đầu. Nhỏ bé cười nói ra. Không có gì. Hiện tại đã được rồi. Chúng ta đi xuống đi. Nghe được Lâm Thiên được rồi. To thần kinh Luffy mới sẽ không quản nhiều như vậy. Nâng đỡ trên đầu mũ rơm. Bay thẳng đến phía dưới đi đến. Ây mặc dù có chút khó hiểu. Nhưng cũng không hỏi nhiều. Hướng phía dưới đi đến. Phía sau Lâm Thiên. Xòe bàn tay ra. Liếc nhìn trên tay đang phát ra ánh sáng màu bạc tảng đá. Trên mặt lộ ra một vui vẻ tiếu ý. Đi xuống đài cao. Luffy hỏi. Này. Lâm Thiên. Chúng ta bây giờ đi đâu? Đi thịt quay thôi. Chỉ cần vừa nói thịt quay. Luffy sẽ hưng phấn chảy nước miếng. Suy nghĩ một chút. Lâm Thiên giọng nói có chút nặng nề nói ra. Xú lão đầu gọi điện thoại nhiều. Hắn buổi tối sẽ tới. Ngày mai ta sẽ phải rời khỏi. Hôm nay chúng ta đi Fuxia thôn đi. Đi Makino nơi đó. Nghe được Lâm Thiên. Say đắm ở thịt trong biển Luffy một cái liền tỉnh táo lại. Cả kinh kêu lên. Cái gì? Ngươi cư nhiên phải rời đi. Lâm Thiên trầm mặc gật đầu. Đối với phân biệt. Lâm Thiên trong lòng cũng là có chút không ít chịu. Kỳ thực mọi người đều là không dễ chịu. Trong không khí bầu không khí đều hơi trùng xuống buồn bực xuống tới. Mọi người cũng không biết nên nói cái gì. Cuối cùng vẫn là Luffy cao hứng cả tiếng nói ra. Để phân biệt, tối hôm nay mở tiệc sẽ. Lâm Thiên cũng là cười. Vội vàng đuổi theo trước mặt Luffy. Đúng, tối hôm nay mở tiệc biết. Ta thanh toán. Đi à. Ấy cũng gật đầu cười. Cất bước, hướng phía trước mặt Lâm Thiên đuổi theo. Ba người chuyện cười quanh quẩn giữa khu rừng. Thân ảnh của ba người tại nơi cao ngất trong rừng. Linh hoạt tách ra từng cây một cành cây. Cực nhanh ở trong rừng toát ra. Ấy chợt nhớ tới cái gì? Hướng về bên trên Lâm Thiên hỏi, đúng rồi. Lâm Thiên, người giống như Đa Đan nói lời từ biệt rồi không? Ừ, phía trước ta liền nói với nàng. Nàng vẫn còn khóc, cùng Đa Đan ở chung lâu. Mới hiểu Đa Đan là điển hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Đừng xem nàng lúc bình thường đối với người nói đều là tục tằng. Ngay cả giọng nói đều là tục tằng. Kỳ thực trong lòng nàng là phi thường thiện lương. Phía trước mình cùng nàng cáo biệt, nàng còn không ngừng vẫy tay. Muốn đem mình đuổi ra ngoài. Nói mình suốt ngày cùng Luffy. Ây bọn họ gây sự. Ước gì chính mình đi nhanh một chút. Thế nhưng Lâm Thiên chân trước mới ra. Cũng đã nghe đến bên trong truyền tới tiếng khóc. Chiều tà chậm chậm bắt đầu hạ xuống. Ba người cũng đi tới yên tĩnh Phù Sa thôn. Đạm hồng quang huy. Từ trên mặt biển chiếu sáng toàn bộ thôn xóm. Đi ở quen thuộc trên đường. Ba người chạy bộ lấy đi tới Makino mở yến hội quán ba. Đây là một cái hải tặc. Sơn tặc tụ tập quán ba. Nhưng ở Makino kinh doanh dưới, cả cái quầy rượu vẫn bình thường lẳng lặng mở ra. Đường Lâm Thiên ba người chạy tới quán ba lúc, quán ba bên ngoài tụ tập một đám người. Trong mắt ba người hiện lên một tia nghi hoặc, nhất thời bước nhanh hơn đẩy ra đoàn người vọt vào. Tiến nhập quán ba nhìn một cái, nguyên lai là một đám sơn tặc ở bên trong quán rượu nháo sự. Đang ở đập loạn bên trong quán rượu đồ đạc. Mà trưởng thôn đang dẫn một đám người giằng co, loảng xoảng một tiếng, Đi đầu sơn tặc một cước đá ngã lăn một cái bàn. Rượu trên bàn bình vỡ đầy đất. Nói như thế nào? Có nhiều như vậy rượu. Còn nói cho chúng ta biết không có rượu. Các ngươi là không phải khinh thường chúng ta. Phía sau sơn tặc vội vã lên tiếng phụ họa nói. Đúng, là không phải khinh thường chúng ta. Makino hai tay ôm ngực. Không yếu thế chút nào nói ra. Ta đều đã nói. Nhóm này rượu đã có người dự định. Đây không phải là bán. Ha ha ha. Sơn tặc cười to nói. Có người dự định. Người. Ta làm sao hiện tại cũng không thấy người. Tới. Những rượu này là chúng ta định. Lâm Thiên ba người đẩy cửa ra. Nhìn bên trong quầy rượu dáng vẻ. Trầm giọng nói rằng. Đi đầu sơn tặc đưa tay chỉ. Mặt coi thường nói ra. Liền ba người các ngươi tiểu quỷ. Còn đặt hàng rượu. Đại gia ta hôm nay tâm tình không được. Liền bắt các ngươi lai nhụt chí a. Ngoặc kép. Nghe được đối diện sơn tặc. Lâm Thiên đồng dạng chẳng đáng cười. Như cũ. Nhiều lần xem ai đánh ngã tối đa. Còn như cái kia lớn nhất. Người nào tiên cướp được chính là của người đó. Được. Lần này nhất định là ta thắng. Lạp Phi tự tin chậm rãi nói. Ây cười nói ra. Lạp Phi. Người cũng thâu 99 lần. Lần này cần là còn thua. Người đã đến 100 lần. Lên. Lâm Thiên đầu tàu gương mẫu. Thân hình lóe lên. Trong nháy mắt xuất hiện tại đi đầu sơn tặc trước mặt. Một cái thông thường trực quyền. Trực tiếp trúng đích mặt. Đem sơn tặc nguyên cái đầu đều nện vào mặt đất. Hoàn hảo Lâm Thiên tâm tính vững vàng rất nhiều. Không phải dựa theo một năm trước tính cách. Lâm Thiên đã sớm nhất chiêu giết hắn. Phía sau Lạp Phi cùng ây thấy thế. Vội vã tăng thêm tốc độ. Hướng phía sau này sơn tặc đi ra ngoài. Nếu như án Lâm Thiên tốc độ. Bọn họ nếu như còn không mau một chút. Đến lúc đó không có bất kỳ ai. Phía sau bọn sơn tặc kiến lão đại của mình. Cư nhiên bị tên tiểu quỷ này một quyền đánh vào trong đất. Trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thân thể ở bản năng hạ rút lui. Lâm Thiên giải quyết xong cái này cái đầu mục. Vội vã hướng phía người phía sau đàn phóng đi. Ba người giống như sói lạc bầy dê một dạng. Hết thảy sơn tặc đều không phải bọn họ một quyền địch. Thấy đồng bạn mình. Bị cái này ba cái quỷ trong nháy mắt giải quyết. Tồn lưu lại trên mặt người vẻ hoảng sợ càng sâu. Có một người nhát gan sơn tặc không chịu nổi. Bỏ lại tay trung đông tây chiều lấy ngoài cửa chạy đi. Sợ hãi loại vật này giống như ôn dịch giống nhau. Là sẽ lây. Có một người chạy trốn. Kế tiếp sẽ có hai người. Cuối cùng chính là một đám người. Có thể những thứ này sơn tặc hiện tại muốn trốn bảo đều đã xong. Bằng vào Lâm Thiên tốc độ của bọn họ. Những thứ này sơn tặc còn không có chạy ra mấy bước. Đã bị Lâm Thiên bọn họ đuổi theo. Nhất thời, kêu thảm liên miên tiếng vang lên. Còn kèm theo mấy tiếng ngã xuống đất. Còn không có hơn một phần thời gian. Những thứ này sơn tặc đã bị toàn bộ giải quyết. Đại đa số đều đã ngất đi thôi. Không có ngất đi thống khổ hơn. Không ngừng kêu thảm. 9, 7, ta liền 6, Lạp Phi. Xem ra cộng thêm lúc này đây. Người đã thua 100 lần. Lâm Thiên vừa cười vừa nói. Đối phó những thứ này hải tặc đối với mọi người mà nói. Trích là một kiện bình thường việc nhỏ. Bọn họ còn không có nhiệt hết thân. Những thứ này sơn tặc cũng đã toàn diệt. Xin lỗi. Makino. Ta không biết gặp phải loại sự tình này. Đến lúc đó ta sẽ gọi người nâng cốc a. Tu hảo. Kiến bởi vì mình nguyên nhân. Quán ba bị hủy thành như vậy. Lâm Thiên nhất thời có điểm không ít ý tứ. Trong giọng nói tràn ngập áy náy. Makino mỉm cười. Bắt đầu thanh nói ra. Nếu chúng ta Lâm Thiên phải bồi thường ta. Ta đây cũng sẽ không chậm trễ. Đối với Vu Lâm Thiên rất có tiền sự tình. Makino cũng biết. Tu bổ quán ba đối với Lâm Thiên mà nói chỉ là tiền lẻ. Cho nên Makino không có quá nhiều chậm lại. Như vậy ngược lại bất hảo. Này rằng có thôn dân. Kiến Lâm Thiên ba người trong nháy mắt liền đem những thứ này sơn tặc giải quyết rồi. Không khỏi tán dương. Lâm Thiên. Lạp Phi. Ây. Không tệ a. Không nghĩ tới ba người các ngươi lợi hại như vậy. Đông đông đông. Trưởng thôn dùng ba tong dùng sức gõ kỷ xuống mặt đất. Đại trầm giọng quát. Được. Tốt cái gì được. Cả ngày cũng biết đánh lộn. Cái này tính là gì tốt. Chấm ngoặc kép. Đối mặt thôn trưởng giáo dục. Ba người đều không có lên tiếng. Bởi vì mọi người biết. Người nếu như lên tiếng chống đối. Tiếp được bên trong đạo lý sợ rằng sẽ càng nhiều. Ồ. Đây là chuyện gì xảy ra? Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.